Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71 trận chung kết. Xem ngươi có bản lĩnh hay không làm bổn tiểu thư cam tâm tình nguyện, gả cho ngươi, Mặc Thất. Nguyệt cười nói, vi phu bản lĩnh, một ngày nào đó sẽ làm nương tử biết đến. Phượng Cảnh ngăn đón Mặc Thất Nguyệt rời đi. Đúng vậy, hôn ước không hôn ước, không có gì quan hệ. Chỉ cần hắn có tin tưởng, làm nương tử trốn không thoát hắn lòng bàn tay thì tốt rồi. Đến nỗi kia một cái Lâm Lạc Nhi, thật là cái đại phiền toái. Làm nàng chủ trì xong lần này thi đấu lăn ra thì tốt rồi. Nương tử liền sẽ tha thứ hắn. Nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh thân mật không thôi, Lâm Lạc Nhi ánh mắt càng thêm lạnh băng. Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể tiếp cận như vậy cao quý Cảnh ca ca? Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể làm Cảnh ca ca miệng cười mà chống đỡ? Đáng chết, thật sự đáng chết. Mặc Thất Nguyệt đang chuẩn bị ngày mai thi đấu đâu, mà nàng hôm nay chiến đấu cũng làm mặt khác ba cái người dự thi cảm thấy áp lực gấp bội. Mặc Thất Nguyệt rất mạnh, này liền tính, bọn họ cảm giác được một cổ không thể hiểu được quỷ dị. Đặc biệt là Thanh Lam Quốc người mạnh nhất Thanh Sóng, hắn cảm giác được Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ chủ. Hắn lần này tranh đoạt đệ nhất mạnh nhất ngăn trở giả. Đệ nhất tuyệt đối là của hắn. Hắn không cho phép bất luận cái gì một người ngăn cản hắn bắt được đệ nhất danh. Liền ở Thanh Sóng ở tự hỏi như thế nào mới có thể thắng Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Một trận gió thổi lại đây. Một cái bóng trắng xuất hiện ở hắn trong phòng hỏi. Ngươi muốn đánh bại Mặc Thất Nguyệt sao? Ám hương di động, di nhân tâm tì. Thanh Sóng ngẩng đầu nhìn phía người tới, trong mắt che kín kinh ngạc chi sắc. Ngươi, thánh nữ đại nhân, trước mắt nữ nhân, một bộ bạch y, dáng người thướt tha, thân thể đường cong, cực kỳ nhu mỹ, toàn thân đều lộ ra một cổ thánh khiết nhu hòa hơi thở. Không phải thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi là ai? Thanh Sóng nhìn trước mắt nữ nhân, kinh diễm không thôi, lòng tràn đầy ngưỡng mộ, tâm tình cũng dị thường kích động, ấp úng nói, không biết thánh nữ đại nhân đêm nay tới kẻ hèn nơi này, có cái gì chuyện quan trọng sao? Cao quý thánh khiết thần điện thánh nữ, thế nhưng hơn phân nửa đêm tới tìm hắn, này hoàn toàn là hắn suy nghĩ không đến, hắn đều hoài nghi trước mắt hết thảy là trong gương hoa. Thủy Trung Nguyệt không phải chân thật, vì thế hắn liền hung hăng khắp chính mình một chút, cảm giác được đùi đau xót, hắn mới xác định này hết thảy là thật sự. Thánh nữ đại nhân thế nhưng thật sự tới tìm hắn, Thanh Sóng thiếu chút nữa hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Nhìn Thanh Sóng trò hề, Lâm Lạc Nhi lại ở trong lòng khinh thường không thôi. Như vậy nam nhân so chi Cảnh ca ca quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Trên thế giới này cũng không có cái nào nam nhân có Cảnh ca ca như vậy ưu tú hoàn mỹ. Chính là Cảnh ca ca thế nhưng thích thượng người khác hơn nữa cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Thật là không thể tha thứ. Cảnh ca ca chỉ có thể là thuộc về nàng. Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, sau đó ôn nhu nói, Thanh công tử, hôm nay ta là có chuyện muốn tìm ngươi. Thanh Sóng lộng xuống tay nói, sự tình gì? Thánh nữ đại nhân tẩn tránh nói, chỉ cần là quần ẩu Thanh Sóng có thể làm được, ta nhất định sẽ ta thánh nữ đại nhân làm được, liền tính là lên núi đao, xuống biển lửa cũng không tiếc. Vì thế Lâm Lạc Nhi liền đem chính mình chuyện xưa thêm mắm thêm muối nói một lần. Nói nàng cùng Phượng Cảnh yêu nhau, lại bị Mặc Thất Nguyệt hoành đao đoạt ái linh tinh. Nói làm Thanh Sóng lửa giận tăng vọt. Ngày mai, ta nếu là đối tượng Mặc Thất Nguyệt, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Chính là Lâm Lạc Nhi lại nói. Chính là, chỉ cần Mặc Thất Nguyệt còn sống, cảnh ca ca liền sẽ không trở lại ta bên người. Như vậy một cái mỹ nhân. Thế nhưng trong lòng có người, mà cái kia Phượng Cảnh thế nhưng thích thượng một cái sử bát quái. Cọp mẹ, đều không thích loại này ôn nhu khả nhân mỹ nhân. Thật là đáng tiếc, Thanh Sóng ở trong lòng thở dài đến, nhìn mỹ nhân thương tâm, thực không đành lòng nói. Như vậy, ta ngày mai khiến cho Mặc Thất Nguyệt chết ở lôi đài phía trên, rốt cuộc luận võ đại hội. Tử thương đều là thực tầm thường sự tình, Lâm Lạc Nhi khóe miệng hơi hơi gợi lên. Không nghĩ tới cái này Thanh Sóng thế nhưng như thế minh lý lẽ. Bất quá nàng lại ấp úng nói, kia một cái Mặc Thất Nguyệt rất mạnh, ẩn sâu không ra, có lẽ nàng biểu hiện ra ngoài thực lực không ngừng này một ít. Thanh công tử, ngươi thật sự có thể vào ngày mai luận võ thời điểm giết nàng sao? Mặc Thất Nguyệt, Thanh Sóng nói thầm, sau đó tự mãn nói, ta nhất định có thể giết nàng, nếu Thanh công tử cảm thấy giết không được nàng thời điểm, liền đêm này một cái ăn vào, đây là ta có thể vì ngươi làm, đến lúc đó đệ nhất tuyệt đối chính là Thanh công tử. Lúc này, Lâm Lạc Nhi tắc một viên thuốc viên giao cho Thanh Sóng trong tay. Thấy được kia thuốc viên, Thanh Sóng kích động không thôi. Đây là, chính là ngươi suy nghĩ cái loại này dược, Lâm Lạc Nhi cười nói. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Thanh Sóng nhìn kia hoàn mỹ đường cong, tâm động không thôi. Lúc này, Lâm Lạc Nhi nói, hôm nay ta tới tìm ngươi sự tình còn có cùng ngươi lời nói. Ngươi nhất định đừng cho người thứ ba biết. Đây là đương nhiên. Thánh nữ đại nhân lại xin yên tâm ân y. Lâm Lạc Nhi giống như một trận khói trắng giống nhau biến mất ở Thanh Sóng trước mặt. Nhìn kia một mạt bóng trắng, Thanh Sóng khuynh tâm không thôi. Lại cầm trong tay thuốc viên. Hắn đối ngày mai thi đấu có được 100% tin tưởng. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt tới rồi thi đấu tràng phía trên, liền thấy được thi đấu tràng phía trên treo đầy biểu ngữ. Mặc Thất Nguyệt tất thắng, Mặc Thất Nguyệt tất thắng, khóe miệng nàng đột nhiên vừa kéo nói. Này rốt cuộc là ai làm cho mãn tràng đều là cái này. Thật là muốn cho nàng điệu thấp đều không thể. Sở Thiên Dực phiêu lại đây nói, Thất Nguyệt, đây là ta vì ngươi dùng, có phải hay không thực cảm động thực hạnh phúc a? Tin tưởng 10 phần, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng vừa kéo, chỉ sợ trừ bỏ hắn cũng không có người làm ra bực này sự tình tới. Không chút khách khí đả kích nói, không có bao lớn cảm giác, hơn nữa liền tính không có cái này, ta cũng tin tưởng 10 phần, Phượng Cảnh châm chọc mỉa mai nói. Thật là tục khí, đương tử, ta ở trong lòng vì ngươi gieo hò, ngươi có thể cảm giác được ta tâm sao? Bắt lấy Mặc Thất Nguyệt tay, liền đi cảm thụ hắn tim đập, buồn nôn. Sở Thiên Dực nổi lên một tầng nổi da gà. Bệnh mỹ nhân, không mang theo ngươi như vậy ghê tởm người, liền tính biết Phượng Cảnh cũng không có truyền thuyết bên trong như vậy. Chính là Sở Thiên Dực lại cũng kêu thói quen. Phượng Cảnh nhướng mày nói, ta thích, ngươi quản được sao? Đương Thanh Sóng gần nhất tới rồi thi đấu chàng nhìn đến kia biểu ngữ thời điểm, tức khắc gian trên người tản ra khí lạnh, đệ nhất tuyệt đối là của hắn. Mà những cái đó biểu ngữ hoàn toàn là ở miệt thị hắn. Nhìn kia cường hãn không thôi Thanh Sóng, Sở Thiên Dực nhược nhược hỏi, Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc có thể hay không thắng a? Kia một cái Thanh Sóng thoạt nhìn khó đối phó a. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía Thanh Sóng, thân hình cao lớn, Một chương mặt chữ điền thoạt nhìn bình phàm vô kỳ. Bất quá hắn còn tính tương đối cường. Bắt cấp đỉnh, có rất mau là có thể đủ thăng cấp đến thứ 9 cấp. Như vậy thế lực ở 7 quốc bên trong đúng là cường hãn. Kế tiếp tiếp tục rút thăm. Đây là thuộc về 3 người trận chung kết. Mỗi người thi đấu tam tràng. Cuối cùng phân ra 1-2-3 danh. Trận đầu thi đấu là thuộc về Thanh Sóng cùng Lam Hải Quốc một cái tuyển thủ. Thanh Sóng cực kỳ cường thế. Mấy chưa xuống dưới liền đem kia một cái Lam Hải quá tuyển thủ cấp đánh bại bò không đứng dậy. Bởi vì trận thứ hai là Mặc Thất Nguyệt cùng Lam Hải Quốc kia một cái tuyển thủ đối chiến. Chính là bởi vì Lam Hải Quốc tuyển thủ trọng thương căn bản là vô pháp đối chiến. Cho nên chỉ có thể bỏ quyền. Mà Mặc Thất Nguyệt liền trực tiếp thăng cấp. Đệ nhị danh nàng liền tính không cần thi đấu cũng có thể bắt được tay. Làm mọi người nhịn không được bia khái nàng vận khí tốt a. Lúc này trọng tài tuyên bố nói. Hiện tại ta tới tuyên bố. 7 quốc tinh anh luận võ đại hội cuối cùng một hồi trận chung kết. Hiện tại bắt đầu, hiện tại thỉnh Thanh Lam quốc tuyển thủ dự thi Thanh Sóng, Tử Dương quốc. Tuyển thủ dự thi Mặc Thất Nguyệt lên đài, Mặc Thất Nguyệt khinh phiêu phiêu rơi xuống trên đài. Dáng người tuyệt đẹp, mà Thanh Sóng lại đạp trầm trọng nện bước nhảy tới trên đài. Sát khí nông đậm ni hắn cao ngạo nhìn Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Nữ nhân, ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp. Bằng không đến lúc đó ngươi bị thương tàn, cũng không nên trách ta, Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói. Thật lớn khẩu khí à, đến lúc đó là ai bị thương tàn đều nói không chừng, đây chính là ngươi nói, Thanh Sóng rút ra. Kiếm tới, vì chính mình, hắn cần thiết đánh bại nàng, tranh thủ đến đệ nhất, vì thánh nữ đại nhân. Hắn muốn đem cái này cuồng vọng nữ nhân giết chết. Hắn đã nhắc nhở nàng. Như vậy kế tiếp nếu nàng bị hắn giết, như vậy cũng trách không được hắn. Lấy ra vũ khí của ngươi đi. Bằng không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thanh Sóng nói rơi xuống, liền cầm kiếm đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, đối phó ngươi ta còn không cần lấy ra ta vũ khí. Mặc Thất Nguyệt sai thân né tránh. Một đôi hoàn mỹ tay liền hướng nàng phía sau tập kích mà đi. Đen nhánh con ngươi hiện lên liễm diễm quang mang. Này một cái Thanh Sóng còn tính có chút ít bản lĩnh. Bất quá muốn thắng nàng, căn bản là không có khả năng. Lúc này đây thi đấu đệ nhất danh, tuyệt đối là thuộc về nàng Mặc Thất Nguyệt. Ai đều đoạt không đi. Quả nhiên thân pháp kỳ lạ, tốc độ kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt quả nhiên thâm tàng bất lộ. Thanh Sóng kinh hãi, sau đó vội vàng lui lại, tránh thoát Mặc Thất Nguyệt công kích. Mà Mặc Thất Nguyệt thân hình xoay tròn, giống như lan tử la hoa khai giống nhau, lại một lần đối Thanh Sóng ra tay. Mà Thanh Sóng huy kiếm đi ngăn cản, chính là lại giống như bị đòn nghiêm trọng giống nhau, bị Mặc Thất Nguyệt đá lui lại mấy bước. Mọi người làm cho người ta sợ hãi. Mặc Thất Nguyệt một cái thất cấp đối phó một cái bát cấp đỉnh, như vậy nhẹ nhàng hơn nữa ở vào ưu thế, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Kia thân pháp hảo sinh quỷ dị, kia tốc độ năng nhiệt hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng ở bọn họ hoàn toàn không biết dưới tình huống trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Thanh Sóng cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi tốc độ mau, thân pháp huyền diệu liền ghê gớm, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Thanh Sóng huy động kiếm ở bên nhau tập kích hướng về phía Mặc Thất Nguyệt, sau đó bắt đầu dùng ra hắn tuyệt chiêu gợn sóng phá, cho ta sát. Vô số đạo dập dạp kiếm khí đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt, giống như thiên la địa võng giống nhau. làm người căn bản là vô pháp tránh né. Nguyệt Nhi, này nhất chiêu, liền tính là cửu cấp cao thủ đều khó có thể tránh né. Mặc vương gia cũng nhịn không được lo lắng hô, tử hoàng cũng có chút nôn nóng a. Liền tính hắn lại chán ghét mặc vương gia, nếu là mặc thất nguyệt lấy đệ nhất, làm mặc thất nguyệt phụ vương mặc vương gia thanh danh ở tử dương quốc chỉ sợ muốn áp hắn một bậc. Chính là hắn vẫn là không hy vọng mặc thất nguyệt thua trận. Hết chương.